Thần Nam tiến hành thời không nghịch chuyển, bất quá lần này không gian tỏa tiêu không đổi, chỉ xuyên qua thời gian, mục tiêu là thần ma lăng viên ngàn năm trước. Không gian bất biến, thời gian như sóng nước tản ra, họ ngược dòng mà tiến, tình cảnh trước mắt biến đổi không ngừng, trong lăng viên từng toàn người đến bái tế. Đương nhiên hình ảnh nổi bật nhất là thủ mộ lão nhân. Trong ngàn năm nay, thần ma lăng viên trừ lần thần ma thi thể bạo động, bị thủ mộ lão nhân trấn áp, không có gì đặc biệt xảy ra. Thần Nam lại định vị thời gian, tỏa tiêu là thần ma lăng viên 5.000 năm trước. Thời gian nhanh chóng trôi lùi, tình cảnh trước mắt biến đổi không ngừng, thoáng chốc đã đến 5.000 năm trước. Trong quá trình này tựa hồ không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng thần Nam nhắm mắt cẩn thận tìm lại những bức họa trong ấp, chợt mở bừng mắt. Các vị có thấy ai khác thường không? Ba người kia đều là thiên giai cao thủ, ký ức và tinh thần lực vượt xa tưởng tượng, những gì nhìn thấy lại nhanh chóng lưu chuyển trong ấp. Đoạn cả ba đồng thời kêu lên kinh hãi. Có một người, mỗi ngàn năm lại xuất hiện, tựa hồ lần nào cũng đi một vòng quanh một ngôi mộ nhỏ. Thần mộ hay, tác giả, thần đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 363. Thân ảnh mông lung ấy nêu không nhìn kỹ, căn bản không chú ý đến. 5.000 năm nay, dung mạo y không hề thay đổi, tựa hồ vẫn là một thanh niên. Sở sĩ dùng từ tựa hồ vì bốn người cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ của y mới phát giác không thể nào. Càng cố nhớ, thân ảnh y càng mờ, cảm giác đó vô cùng quái dị, phảng phất như đạo thân ảnh chầm chầm vụt khỏi ớt họ. Cổ quái! Nam Cung Tiên Nhi nhíu mày. Người này tựa hồ không thể đoán được. Pháp Tổ gật đầu. Đích xác là một quái nhân. Thần Nam tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng kích động, người này hình như rất có lai lịch, mỗi ngàn năm lại xuất hiện tại thần ma lăng viên, lần nào cũng lướt một vòng quanh mộ phần. Nếu bảo y là tu giả bình thường chắc chắn không thể nào. Đức Mãnh gật đầu. Đúng lắm, đó hình như là một loại đại thần thông trong truyền thuyết, khiến thân ảnh bờ sần trong lòng người khác, đến khi mất hẳn. Trọng yếu ở chỗ y có phát hiện chúng ta không? Vì sao lại thi triển thần thông đó với chúng ta? Ồ, chắc chắn y là thiên giai cao thủ. Pháp Tổ cũng nói. Hơn nữa y thi triển thần thông này với mọi người, chắc không hy vọng dung mạo mình lưu lại ấn tượng trong lòng ai. Y chắc chắn là người có lai lịch, tựa hồ không muốn ai biết y từng qua đây. Nam Cung Tiên Nhi cũng lên tiếng. Các vị quên mất một điểm, 5.000 năm trước ở đây vẫn có một lão biến thái. Lão một mực ở tại nơi này, thần bí nhân làm vậy chủ yếu để phòng bị thủ một lão nhân nhận ra tẩy. Các vị, ta đã nói, thần ma lăng viên là nơi ẩn chứa bí mật ngàn đời, là huyền án trong lịch sử, chúng ta nên điều tra cẩn thận. Hiện tại gặp phải thần bí nhân này tất phải tra ra thân phận y. Chúng ta nên bắt đầu lại quan sát cẩn thận 5.000 năm này, bốn người cùng để tâm tra xét từng chân tơ kẽ tóc của y. Thần Nam đương nhiên muốn tìm hiểu, người này tựa hồ từng đặc biệt chú ý đến phần mộ mà hắn ngủ say trong đó. Bốn người lại men theo dòng sông lịch sử xuôi dòng, tuy thần Nam không thể nắm bắt về được đúng 5.000 năm trước nhưng hơn 4.000 năm là chắc chắn. Xuôi cách thời không hiện thực mấy trăm mới dừng lại. Dòng sông thời gian cực lớn, bốn người đều là thiên giai cao thủ, đổi lại người khác ít không tiếp thu nổi lượng tin tức lớn như vậy. Chỉ là một mộ viên nhưng 5.000 năm nay có không biết bao nhiêu cao thủ đến tế bái. Bốn người đều là thiên giai cao thủ, cũng phải lựa chọn tin tức, loại trừ đi những tin tức vô dụng. Nỗ lực nhớ lại những gì trải qua lúc xuôi dòng, bốn người đưa mắt nhìn nhau, họ phát hiện nhân ảnh nọ vẫn mơ hồ như thế, thủy chung không thể nắm bắt được dung mạo. Ngược lại đi, xuất hiện tại quãng thời gian gần lúc y đến, không cần xuyên qua quá nhiều năm tháng. Nam Cung Tiên Nhi kiến nghị yêu nữ này đã nảy lòng hiếu kỳ, muốn xem đó là thần thánh phương nào. Thần Nam đương nhiên dốc toàn lực truy theo thân ảnh, lại nghịch chuyển thời không. Thời gian chảy ngược, bất quá tốc độ chậm hẳn, chia theo đơn vị trăm năm một. Cứ mỗi trăm năm lại xuất hiện thân ảnh đó, họ liền dừng lại chia thành 10 năm. Đến khi chia thành khoảnh khắc mới xác định được thời gian thần bí nhân xuất hiện. Thần Ma Lăng Viên bốn mùa đều là mùa xuân, buổi sớm gió mát mơn man, từng giọt nắng ấm rơi xuống hoa cỏ đọng xương, tạo nên phong vị trong trẻo lạ thường. Thủ mộ lão nhân không có ở đó, chỉ có một thanh niên cao lớn, hơn người thường nửa cách đầu, thân thể gần như hoàn mỹ, thon gọn khiến người ta có cảm giác tràn đầy sức mạnh, như được đúc từ thép mà thành. Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi dừng lại ngoài xa, lặng lặng quan sát thanh niên nam tử, bản năng cho họ biết, người đó không hề tầm thường. Họ đợi thanh niên quay lại để xem dung mạo. Nhưng lúc quay lại, họ đều ngẩn ra, chỉ thấy được trong mắt sáng rực như ánh sao, mi dài đến thái dương, còn dung mạo chân chính không thể nhìn thấu. Phảng phất như có một tầng mây khí ngăn cách, khiến thiên nhãn thông của tứ đại thiên giai cao thủ cũng bất lực. Quan sát cẩn thận mới thấy đó không phải là mây khói, mà là một cỗ sức mạnh bí ẩn ngăn cách thì tuyến bốn người lại. Cả bốn người cùng thấy phi thường kỳ dị, rõ ràng người ta đứng cách không xa, không có chướng ngại vật mà vẫn không thấy rõ chân dung. Trong mắt sáng rực chuyển động, lộ ra nỗi niềm tang thương vô tận, hiển lộ tâm cảnh đã nhìn thấy những chìm nổi của nhân thế. Thanh niên này cực kỳ đặc biệt, tứ đại cao thủ cũng không thể nhìn rõ. Càng chú thì càng thấy thân ảnh đối phương phiêu hốt, dường như dần biến mất. Đoạn thân ảnh cao lớn đi giữa lăng viên, lướt một vòng quanh mộ phần thần nam. Y vừa như hữu ý, vừa như vô ý liếc nhìn lên trời cao. Bốn người đều rúng động, đối phương hình như nhìn ra họ. Đáng sợ thật, linh giác y hình như còn biến thái hơn cả thủ mộ lão nhân. Nhưng chỉ nhìn họ xong, mục quang y lại chuyển sang hướng khác. Tứ đại thiên giai cao thủ chăm chăm nhìn y, mong nhận rõ được y. Nhưng càng vậy, thân ảnh đối phương càng mờ nhạt, sau cùng tan biến như làn khói. Tứ đại cao thủ cũng bó tay, không biết y đi theo hướng nào. Chuyện này, Pháp Tổ nghẹn lời. Ánh mắt Nam Cung Tiên Nhi ánh lên những tia khác lạ. Đúng là kỳ dị, Đức Mãnh nói. Thử lại lần nữa xem. Thần Nam lắc đầu. Không cần, lui lại 1000 năm nữa xem y định làm gì. Thanh niên thần bí mạc chắc đó khiến tứ đại thiên giai cao thủ nảy lòng hiếu kỳ. Thời gian lại chảy ngược qua từng đoạn phân chia thời gian, nắm chắc không cảnh 2000 năm trước, sau cùng bốn người cũng nắm được lúc thanh niên xuất hiện. Họ đứng trên cao lặng lặng quan sát y. Thanh niên đó vẫn không hiểu làm sao xuất hiện, tựa hồ một làn khói nhẹ từ xa chầm chầm ngưng tụ thành hư ảnh, lại như tự nhiên ảo hóa ra, cơ hồ đã đứng sẵn ở đó khiến người ta không nắm bắt được. Y giống như một làn mê vụ, ngay cả dung mạo cũng không ai nhìn thấu, hoàn toàn lai vô ảnh khứ vô tung. Bốn người nhíu mày, tựa hồ không thể nắm bắt được gì của thanh niên. Lần này thanh niên vẫn đi trong lăng viên lượn quanh mộ phần một vòng rồi bình thản lướt nhìn bốn người trên không, rồi từ từ tan biến như khói tan vào không trung, vô ảnh vô tung lướt khỏi tầm mắt tứ đại thiên giai cao thủ. Thần Nam, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh, Pháp Tổ đưa mắt nhìn nhau, lộ ra thần sắc bất an, thần bí nhân quả thật phi phàm. 3000 năm trước, không thu được manh mối gì đáng giá, bốn người lại tiến thêm 1000 năm nữa theo dòng sông thời gian ngược lên. Lần này vẫn thế, thần bí thanh niên vẫn thực hiện những việc như 2 lần trước, bin ản nhìn lên không rồi theo gió tan biến. Bốn người vẫn không hiểu gì. 4000 năm trước, 5000 năm trước, 6000 năm trước, mãi đến 7000 năm trước, cuối cùng bốn người cũng nắm bắt được đôi chút. Thần bí thanh niên đi một vòng trong lăng viên, lượn quanh mộ thần nam, nhìn lên không rồi sắp tan biến thì thủ mộ lão nhân vừa hai tiến vào lăng viên. Thân ảnh tuy mờ mờ nhưng thủ mộ lão nhân vẫn nắm chắc, lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hãi, thất thanh. Sao thế được, ta vừa thấy y, không phải ta hoa mắt chứ? Thủ mộ lão nhân kinh hãi như vậy, tựa hồ không tin mọi thứ. Tứ đại thiên giai cao thủ kinh hãi, thủ mộ lão nhân biến thái mà cũng tỏ ra như vậy, lai lịch của thanh niên chắc vô cùng đáng sợ. Bốn người nhanh chóng lướt ra xa, thủ mộ lão nhân tựa hồ phát hiện có người đáng quan sát. Rời xa thần ma lăng viên, pháp tổ lo lắng. Ta thấy chúng ta nên bỏ cuộc, không nên truy tìm thân phận ý nữa. Chắc chắn ý là một cao thủ phi thường đáng sợ, hơn hẳn bất cứ ai trong chúng ta. Trong vùng thời không này chúng ta không thể xuất thủ, liên thủ đối phó y cũng không nổi. Y có thể vượt thời không nhìn thấy chúng ta. Ta thấy cao thủ cỡ đó là thái cổ cấm kỵ nhân vật. Nếu chạm vào y, chỉ e y sẽ phá tan thời không, giam chúng ta vĩnh viễn trong dòng sông thời gian. Đức Mãnh gật đầu. Quay về thời không cổ đại vô cùng nguy hiểm, thế nào cũng gặp những nhân vật tuyệt đỉnh. Đành vậy, dù y mạnh thế nào, ta cũng thấy y không có ý định đối phó với chúng ta, bằng không đã xuất thủ lâu rồi. Thần Nam quyết không bỏ cuộc, trực giác cho hắn biết người này có liên quan đến việc hắn phục sinh. Sau cùng, bốn người hướng về 8.000 năm trước, lúc đó thủ mộ lão nhân chưa đến thần ma lăng viên. Tuy nhiên, trong thời gian này, bốn người thấy được thần bí thanh niên song vẫn không thu hoạch được gì. Cho đến 9.000 năm trước mà vẫn thế. Sau cùng, thần Nam kích động hét vang. Một vạn năm trước, lúc bốn người xuyên đến vạn năm trước, cảnh tượng hiện ra khiến họ vô cùng kinh hãi. Ầm, thiên không tối tăm, từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, vô số đạo oán thông thiên thượng nhân gian. Âm phong gầm rú, thần khúc dược khiếu, trong thần ma lăng viên, tuyệt ảnh trao chát, âm u cực độ. Một thân ảnh cao lớn như thần ma đứng trước mộ thần nam, song thủ không ngừng biến ảo các loại cấm kỳ pháp quyết. Thần mộ hay, tác giả, thần đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 364. Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi tức thì ngẩn người, tình cảnh này thật quá kinh hãi. Trên không trung lôi quang trận trận. Trong thần ma lăng viên, vô số thần ma thi thể bạo động, tất cả gầm lên thê thiết. Mộ bia toàn bộ gục xuống, mộ phần nứt ra, thần ma thi thể giãy rùa đòi ra. Đập vào mắt là cảnh thi hài tràn lan. Nơi này không chỉ mai táng thần ma thi thể, hình như vừa trải qua một trường chiến đấu, rất nhiều thi thể tu giả bị xé nát, không cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Thần ma lăng viên không khác nào một tu la trường. Thần Nam chăm chăm nhìn phần mộ của mình, nơi có một thân ảnh cao lớn, phát ra uy thế kinh nhân, mái tóc dài không gió mà dựng đứng, tay kết thành đạo đạo pháp ấm, hệt như một cái thế ma tôn sừng sững đứng đó. Những thần ma thi thể đang bạo động không dám lại gần. Uy lực từ người này toát ra khiến mọi thần ma thi hài đối diện đều run run rẩy rẩy. Lực bạt sơn khí cái thế. Khí thế đó dù toàn thân bất động, không kết thành bất kỳ pháp ấm nào, thân thể vẫn như hòn núi cao khiến người đời ngưỡng vọng. Đó là khí khái khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn. Người đó là ai? Không chỉ thần Nam nghi vấn mà Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi cũng chung câu hỏi. Những chỉ thoáng sau, thần tình họ cùng chấn động, dù khí chất đại biến dạng nhưng họ nhận ra người đó chính là thần bí thanh niên đã thấy lần trước. Khí chất của y lúc này khác hẳn mấy ngày năm sau, khiến tứ đại cao thủ suýt nữa không nhận ra. Mấy ngàn năm sau, y như một làn gió nhẹ,

Nếu hắn đoán không sai, chính người đó một tay dàn dựng Thái Cực Thần Ma Đồ chắc cũng vì nguyên nhân này mà sinh ra. Hắn không quan tâm việc có phải nhờ thế mình sống lại không, vì từ những gì được biết, việc đó liên quan đến phụ thân hắn. Chắc không còn gì sai sót nữa. So với lần trước, trận pháp này hơn hẳn của thần chiến bố trí. Nhân thế nổi chìm Thương Hải Tang Điền, sẽ có ngày thiên bảo tự thành. Thần bí nhân lẩm bẩm lạnh lùng nhìn về phái bọn thần nam ẩn thân, đoạn đột nhiên biến mất. Thần nam kích động muốn gào lên, sau cùng nén được tân tư trào dâng trong lòng, nói với pháp tổ, đức mãnh, Nam Cung Tiên Nhi: kế tục nghịch chuyển thời gian đến 10001000 năm trước xem kẻ đó là ai, nhất định phải biết thật ra ai kiến tạo bố cục, ai xây dựng thần ma lăng viên. Thần mộ hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 365. 10001000 năm trước, thần nam quát vang quyết định lại nghịch chuyển thời không, quay về lúc thần ma lăng viên mới được tạo ra. Lúc đó trong thần ma lăng viên ngập đầy ánh sao, duy có ngôi mộ nhỏ khác hẳn chìm trong âm ảnh, mọi làn sáng không thể chạm đến. Pháp tổ, Nam Cung Tiên Nhi, đức mãnh đều biến sắc, họ không muốn tham gia điều tra tiếp. Thanh niên thần bí đó quá đáng sợ, tuyệt đối sánh được với nhân vật như ma chủ, khiến họ rung động. Họ biết rằng lúc nghịch chuyển thời không, gặp loại cao thủ như thế là việc nguy hiểm nhất. Những cao thủ như thế có năng lực xuyên thấu thời không, vạn nhất y nổi giận ra tay, họ sẽ chết không có đất chôn, triệt để tiêu tan trong lịch sử thời không. Không cần tìm hiểu nữa, chúng ta vạn vạn lần không nên chạm vào loại người đó. Pháp tổ kêu lên. Đức mãnh cũng tỏ ra gấp gáp. Không cần tìm hiểu nữa, thần ma lăng viên ẩn tàng bí mật ngàn đời cũng không liên quan gì đến chúng ta, tìm hiểu làm gì. Nhưng không kịp nữa, thần nam đã nghịch chuyển thời không, thời gian như sóng nước chảy qua mình họ, không gian cong lại biến hình, xung quanh che phủ hỗn độn chi quang mông lung. Đoạn một bức tranh lướt tới, thời gian bắt đầu chảy ngược. Trong khoảng 10001000 năm đến 10001000 năm trước, thần ma lăng viên xảy ra chuyện, mọi thứ tràn ra như sóng nước, tin tức ngập tràn bao phủ bốn người. Trong ngàn năm này, từng có không ít thần tiên đến đây, hình như đều kinh hãi trước tòa lăng viên. Mỗi vị thần linh đến đây đều cẩn thận tra xét, tựa hồ muốn tìm ra manh mối hữu dụng nào đó. Mặc cho đức mãnh, pháp tổ, Nam Cung Tiên Nhi vô cùng bất mãn cũng đành bó tay. Thời gian đã nghịch chuyển, hiện tại không thể thay đổi, đành tập trung tinh thần quan sát tất cả. Bọn họ nào biết tâm tình thần nam lúc này, hắn từ thần ma lăng viên sống lại, hình như lại do thủ đoạn của ai đó, coi thân thể hắn là đỉnh lô đưa Thái Cực Thần Ma Đồ đến thế gian. Hắn muốn phá thế cục nên phải biết được bí mật ẩn tàng trong đó. Tuy thần nam cho rằng hắn đã ngủ liền vạn năm, nhưng lần nghịch chuyển thời không chắc phải lâu hơn, ít nhất cũng sấp xỉ 10001000 năm. Lần nghịch chuyển ngàn năm này thường gặp nhất là hình ảnh thần ma, hình như họ đang tìm kiếm gì đó. Tứ đại thiên giai cao thủ nhận ra có những thần ma nóng này, định lật tung cả lăng viên lên xem nguồn cơn, nhưng hậu quả vô cùng đáng sợ. Đều bị sấm sét từ thập phương đổ về và vô tận tinh quang hủy diệt. Quang trụ sấm sét khổng lồ cùng trời sao tụ lại thành từng đạo thần quang rợp trời đáng sợ, thoáng chốc biến thần ma đó thành tro tàn. Tình cảnh vô cùng khủng khiếp. Thời gian nhanh chóng nghịch chuyển, đích đến 10001000 năm trước hiện hiện, không thời gian vừa định, một bức tranh kỳ dị hiện ra. Thần nam vội điều chỉnh hướng chảy của thời gian, tìm hiểu những sự kiện trọng đại thần bí trong quãng thời gian này. Tấm màn thần bí của thần ma lăng viên dần được vén lên. Bên trong lăng viên, hoa tươi đua nở, cỏ xanh trải thảm, bốn phía là những cây tuyết phong chưa cao lắm, nhưng những cánh hoa vô tận bay múa, thần ma linh khí hóa thành thần thụ chứng tỏ lăng viên mới được xây dựng chưa lâu. Ngôi mộ của thần Nam đã tồn tại nhưng lúc đó có người đến xem xét nó. Một thân ảnh cao lớn như thể ngưng tụ từ khói ảo hóa xuất hiện, chính là thần bí nhân họ thấy lúc trước. Y đưa tay đẩy ngôi mộ nhỏ ra, bùn đất văng lên, một huyệt dần được đào ra, thần Nam đứng xa quan sát, tim như nhảy vọt lên. Hắn từ phần mộ đó sống dậy, hiện tại cũng biết được phần nào những chuyện thần bí trước đây. Đức Mãnh, Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi cũng tỏ ra kinh ngạc, đều bức thiết muốn biết thanh niên này định làm gì. Sau cùng y cũng mở toang được ngôi mộ rồi ôm một thanh niên từ trong đó ra. Tim thần Nam cơ hồ ngừng đập, đó là chính hắn. Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh, Pháp Tổ càng kinh hãi, suýt nữa kêu lên, họ thật không tưởng tượng nổi cách hiện thực một vạn một ngàn năm lại thấy thần Nam bị người ta đào từ trong mộ huyệt ra. Thật sự quá kinh ngạc. Thần Nam là người từ vạn năm trước, sau vạn năm mới sống lại, từng gây loạn trên thiên giới. Những chuyện đó Nam Cung Tiên Nhi đều đã nghe nhưng vạn vạn lần không ngờ rằng hắn thật sự đã ngủ say trong thần ma lăng viên. Ngôi mộ nhỏ thần bí đó thuộc về hắn. Tam đại thiên giai cao thủ nhìn hắn với vẻ kỳ dị, họ không hiểu định từ nét mặt hắn tìm ra đôi điều nhưng chỉ thấy thần sắc hắn cực kỳ kích động, cuối cùng cũng biết vì sao hắn kiên trì muốn tìm ra bí mật của thần ma lăng viên, quả nhiên có ẩn tình trọng đại. Thần bí thanh niên lạnh lùng quét mắt lên không, hơi nhíu mày với tứ đại thiên giai cao thủ, tựa hồ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Y đặt thần Nam xuống đất, lắc đầu lẩm bẩm, bố trí không hẳn lý tưởng lắm. Nói đoạn xong, thủ y phát ra thần quang bảy sắc, từng đạo đẩy vào thể nội thần Nam khiến thân thể gần như trong suốt, ẩm ướt, thấy trong đó có ánh sáng màu đen và vàng đang nhanh chóng di động. Thần Nam suýt nữa kêu lên, đó chính là sơ hình của Thái Cực Thần Ma Đồ. Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh chăm chăm nhìn vào trong lăng viên. Lúc đó lăng viên xảy ra biến cố kinh nhân, thanh niên lăng thần Nam lên cao, vô hạn tinh không liền xuất hiện trên trời. Đang là ban ngày nhưng những vì sao lấp lánh vẫn hiện hiện toàn bộ, nhưng những viên bảo thạch điểm xuyết trên nền trời. Mái tóc của thanh niên tung bay rối bời, khí thế phát ra bá tuyệt thiên địa, uy lực vô tận khuyết tán khắp thập phương. Trời xoay đất chuyển. Trong lúc đột ngột, tứ đại thiên giai cao thủ chỉ thấy những vì sao rung lên cơ hồ sắp rơi xuống. Công lực chấn cổ thước kim này khiến Pháp Tổ và Đức Mãnh trợn trừng mắt, vô cùng hoảng sợ. Ầm ầm ầm. Không phải ảo giác, những vì sao nơi chân trời lay động. Thần bí thanh niên bay lên cao, vô số vì sao rơi rụng, khí thế hùng hồn cơ hồ khiến mọi vì sao đều chấn động. Thần Nam được đưa vào trong tinh quang vô tận, tinh mang tụ tập hết lên mình hắn, đồng thời thần bí thanh niên quát lớn. Xuyên qua vũ trụ hồng hoang, ngưng luyện thiên địa huyền hoàng. Tứ đại thiên giai cao thủ triệt để chấn kinh, họ cảm nhận được thời gian năng lượng dao động, hai cực chính phản đồng thời vận chuyển, một xuôi chiều và một nghịch hướng. Hỗn độn chi quang vô tận từ tương lai và quá khứ sơ, sơ quy quy u o, nơ gơ thời hướng về thần Nam thi thể trên không, sau cùng bao phủ lấy hắn. Thi thể càng lúc càng bay lên cao, phảng phất như dung nhập vào trời sao, thần bí thanh niên một mực bám theo bảo hộ. Tựa hồ y đang tiến hành một nghi thức thần bí vĩ đại. Thi thể thần Nam được đưa vào luồng đại lực vô tận, toàn bộ tinh quang từ biển sao và hỗn độn chi quang từ quá khứ và tương lai đều dồn vào. Tất cả đều lọt vào mắt thần Nam, sau cùng hắn cũng biết thần bí nhân là nhân vật quan trọng nhất khiến hắn sống lại. Y là ai? Thân phận thế nào? Thần Nam không biết nhưng hắn ghi nhớ toàn bộ thủ pháp của thần bí nhân, loáng thoáng nhận ra rằng đối phương hình như có ý cho hắn thấy. Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi không thể nhìn được sức mạnh thần bí của người đó, nhìn gương mặt nóng lòng lẫn giận dữ của họ là biết họ đang tiếc nuối. Chết tiệt, loại pháp ấm kế từ tâm linh chi lực này mà ta nhìn được một lần thì hay quá. Đức Mãnh phẫn hận lẩm bẩm: Lục đạo luân hồi. Thần bí thanh niên đứng trên cao quát vang, toàn bộ sao trời biến mất, thần nam từ vòng xanh rơi xuống ngôi mộ nhỏ. Chung quanh ngôi mộ, sau cánh cửa tối om mở tung, vô tận âm phong thổi ra, khí tức âm u bao trùm thiên địa, từng mảnh linh hồn vỡ nát bị đưa vào trong ngôi mộ. Thần bí nam tử đáp xuống, đứng trước ngôi mộ, dùng vô thượng đại pháp lực khống chế sáu cánh cửa âm u, không biết chúng nối với phương nào nhưng dao động phát ra khiến tứ đại thiên giai cao thủ ngoài xa cũng bất an liên tục. Lẽ nào nối với tiểu lục đạo? Pháp tổ kinh hãi. Người này là ai? Lại có được thần thông nghịch thiên địa như thế, kéo được những mảnh hồn đã vỡ nát về, không thể tưởng tượng nổi. Đức Mãnh thân là đệ ngũ giới quân vương cũng tỏ vẻ cảm thán, đương nhiên thần bí nhân vô cùng đáng sợ. Sáu cánh cửa thần bí liên tục xuất ra những mảnh linh hồn tan nát, toàn bị nhập vào thể nội thần nam. Luân hồi. Thần bí nam tử gầm lên tiếng cuối cùng, đoạn vô tận bùn đất từ trên không đáp xuống tròn vùi thần nam. Sáu không cửa thần bí biến mất, nam tử cũng theo gió mà tan đi, phảng phất như nơi đây chưa từng xảy ra chuyện gì. Đã đến nước này, trong lòng thần nam vừa gấp rút vừa hoảng sợ, hiển nhiên việc hắn sống lại liên quan đến thần bí nhân, đã bố trí nhiều thủ đoạn như vậy mà mỗi ngàn năm đi lại xuất hiện. Hắn không thể dừng lại nữa, lại nghịch chuyển thời không, mục tiêu là 1.200.000 năm trước. Thời gian bay qua, chợt thần nam gầm lên, trong khoảng ngàn năm này hắn nhìn thấy hình ảnh phụ thân. Chỉ là thời gian quá nhanh, khoảnh khắc đó vụt qua, bốn người nhanh chóng có mặt tại thời gian cần đến. Tình cảnh hiện ra cơ hồ vượt khỏi ý liệu của tứ đại thiên giai cao, tất cả đều phẳng lặng, căn bản không có thần ma lăng viên. Thần nam vui mừng, đã vượt qua được khởi điểm, cuối cùng cũng biết được ai đã xây dựng tòa lăng viên. Thời gian trôi xuôi, không lâu sau một bức tranh đáng sợ xuất hiện, trên thinh không mọc ra một thú trảo khổng lồ quát tứ phía, mỗi đòn đều có vô vàn thần ma rơi rụng. Thần nam hô lên kinh hãi, đương nhiên đó là kẻ hủy diệt thần bí mà thủ mộ lão nhân nói tới, cũng là sức mạnh thần bí mà ngũ tổ đề cập. Thần nam lại xuôi dòng định vị thời gian tại 1.500.000 năm trước, bức tranh vừa rồi lại vụt qua. 1.500.000 năm trước. Phụ thân. Thần nam không nén được bật lên tiếng gọi, bức tranh vừa xuất hiện hắn đã nhìn thấy đất đại thiên kiêu thần chiến. Thần ma lăng viên tựa hồ mới được kiến tạo, một mộ huyệt mới được lấp, nhiều ngôi mộ chưa được lập bia. Thần chiến tỏ vẻ mệt mỏi, toàn thân đầy máu, hình như qua một trường thảm liệt đại chiến. Ông đang ôm một thi thể trẻ tuổi, từng bước tiến vào thần ma lăng viên. Đương nhiên thi thể đó là thần nam năm xưa. Thần chiến ôm thần nam đứng giữa lăng viên, đối diện với sáu cánh cửa thần bí đang mở rộng, bên trong tối hun hút, âm đáng sợ. Thần chiến không nói gì, cứ thế đứng hồi lâu. Tứ đại thiên giai cao thủ đứng cánh đó không xa cả kinh, sáu không cửa thần bí đột ngột xuất hiện, đương nhiên là lục đạo luân hồi môn mà thần bí nam tử gặp lúc trước nói đến. Nhưng họ lại kinh hãi bởi sáu cánh cửa không hiểu sao tự nhiên xuất hiện mà thần chiến không có vẻ gì ngạc nhiên, phảng phất như đã biết đến tồn tại của lục đạo luân hồi môn. Bắt đầu thôi. Thần chiến thấp giọng nói mấy câu, tựa hồ hiệp nghị với lục đạo luân hồi môn đã có từ trước. Đoạn lạnh nhạt liếc nhìn lên nơi tứ đại cao thủ tàng thân trên cao. Am. Tiếng nổ vang vọng, sáu không cửa thần bí phóng đại trăm ngàn lần che kín tầng không lăng viên, triệt để che thân ảnh thần chiến lại. Ngay cả tứ đại thiên giai cao thủ trên cao cũng không nhìn thấy gì. Mây đen cuồn cuộn bên trong sáu không cửa, hồn ảnh múa lượn, vô số oán linh kêu gào, khí tức âm u, ma vẫn sôi trào phủ khắp thần ma lăng viên. Sự tình tiếp theo càng kỳ dị, sáu dòng suối mát từ trong sáu không cửa đột nhiên trào ra chút xuống lăng viên phía dưới. Sinh mệnh nguyên tuyền. Pháp tổ đột nhiên kêu lên, hai mắt trợn trừng. Thần Nam vô cùng kinh hãi, vốn hắn định về những năm tháng hỗn loạn thời thái cổ tìm sinh mệnh nguyên tuyền, nhưng cũng điều tra luôn câu hỏi về sinh tử bản thân, không ngờ tại thần ma lăng viên lại phát hiện vô căn chi tuyền. Trời ạ, thật ra là chuyện gì? Nam Cung Tiên Nhi liên tục kêu lên kinh hãi. Đức Mãnh cũng tỏ vẻ không tin, không hiểu vì sao sinh mệnh nguyên tuyền lại từ lục đạo luân hồi môn chảy ra. Sáu dòng suối mát như sáu dòng thác nhỏ chảy xuống, nhưng tứ đại thiên giai cao thủ không tài nào nhìn thấy phía dưới xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy vô tận ma vân cuồn cuộn, tiếng sấm âm ỉ, hồn phách gào rú. Trong lòng thần Nam dậy sóng, câu đố sinh tử đã vén lên một nửa. Quả nhiên là phụ thân đưa hắn đến đây, hơn nữa tự tay bố trí mọi việc. Chỉ là không hiểu thần chiến đã thỏa hiệp kiểu gì, sau lưng lục đạo luân hồi môn tất có ai đó chống lưng. Duy nhất biết được là mỗi ngàn năm lại có thần bí thanh niên hiện thân. Ô ô, gào. Thần khốc ma khiếu, thần ma lăng viên đại loạn, trong hắc vụ trùng trùng ẩm ướt thấy được mọi thi hài trong mộ phần tựa hồ đều xông ra, giãy rùa trong mây đen. Chúng thần tề tụ trở thành vật dẫn. Tiếng thở dài u oán từ trong thần ma lăng viên truyền ra. Trên cao, tứ đại thiên giai cao thủ hoàn toàn không nghe ra ai đã cất tiếng. Một thời thần sau, thần ma lăng viên triệt để sôi trào. Ngàn vạn thần ma gầm gào. Đến khi sinh mệnh nguyên tuyền từ sáu không cửa không gian chảy ra, lăng viên mới từ từ yên tĩnh. Ma vân vô tận tan đi, mọi thần ma thi hài giãy rùa trong thần ma lăng viên đều quay về phần mộ. Trên mặt đất xuất hiện một ngôi mộ nhỏ không có bia lập. Thần chiến đã mất dạng. Hồi lâu sau, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi mới quay lại nhìn thần Nam, cơ hồ đồng thời quát hỏi: ngươi thật ra có bí mật gì, vì sao họ lại làm thế với ngươi? Thần Nam đứng lặng trên không, sau cùng đột nhiên nghịch chuyển thời không. Tứ đại thiên giai cao thủ xuất hiện tại năm tháng chúng thần rơi rụng. Ầm. Một bàn tay rợp trời bổ tới, hiển nhiên đã phát hiện ra bốn người. Thần Mộ Hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 366. Cảnh tượng thái quá dị thường. Thú trảo khổng lồ phá tan hư không che kín bầu trời, chụp lấy tứ đại cao thủ. Tiếng sấm âm ỉ, ma vân ào ào, canh tượng như trong ngày tận thế. Không cảnh đó quá tà dị, tứ đại cao thủ vạn vạn lần không ngờ lại bị thú trảo công kích. Thần Nam lần đầu tiên thi triển sức mạnh không gian, không trung phảng phất có một đợt sóng gợn chảy ra, thân ảnh hắn nhanh chóng mờ đi tránh khỏi cự trảo. Pháp Tổ gầm lên, liên tục tung ra thiên giai cấm chú ma pháp năng lượng nhịp không bay lên nơ, gơ, e, nơ, hơ đón cự trảo. Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh cũng liên tục ra đòn chống lại đợt tập kích. Ầm, ầm, ầm. Trừ thần Nam thoát đi sát sạc khỏi vùng xoáy, tam đại thiên giai cao thủ cùng bị cự trảo phát ra sức mạnh lên đến đỉnh điểm đánh chúng. Áp lực cực mạnh khiến họ rơi xuống vù vù, thú trảo cũng bị sức mạnh của ba người phản kích hất văng lên cao, đòn công kích bị chặn đứng. Đáng chết, thần Nam ngươi làm gì vậy? Lại về ngay lúc đáng sợ này. Ba người chật vật đứng vững lại, phẫn nộ nguyền rùa, bàn tay đột nhiên xuất hiện vượt hẳn ý liệu của họ, nó lại xuyên thấu thời không đối phó với ba người đến từ thời không khác. Tuy hất được bàn tay đi nhưng họ đang ở trong lịch sử thời không, không thể hấp thụ được thiên địa nguyên khí nên sức mạnh bỏ ra toàn là nguyên khí của bản thân, tốc độ tiêu hao hơn hẳn bình thường, khiến cả ba hoảng sợ, không dám tung ra đòn thứ hai nữa. Từ lúc thấy lục đạo luân hồi môn và sinh mệnh nguyên tuyền chảy ra là biết nguyên nhân mình sống lại, hắn muốn tìm hiểu bí ẩn sau cùng. Thần bí nam tử thật ra là ai? Hắn lập tức tiến hành thời không nghịch chuyển quay về thời đại chúng thần rơi rụng để tìm từ đầu xem thần ma lăng viên sinh ra thế nào. Mặc cho tam đại thiên giai cao thủ oán hận, hắn vẫn tiếp tục đến nước này không thể dừng lại được, không ai ngăn được hắn truy tìm chân tướng. Cự trảo đó là gì nhỉ? Thần nam xuất hiện, hướng thẳng vào ánh mắt bất thiện của ba người, lên tiếng hỏi. Lúc đó tình cảnh vô cùng đáng sợ, hình ảnh thần tiên tung hoành trên thinh cung hôn ám, từng nhóm rơi rụng, cự trảo quét qua như gió quét lá khô, cuốn bay tất cả. Không thần tiên nào ngăn nổi uy thế đó. Thi thoảng có những thần ma hùng mạnh đối kháng cự trảo, nhưng sau cùng vẫn chung số phận với cảnh những lá thuyền nhỏ trong cơn biển động, không chống nổi sóng lớn ngút trời và bị nhấn chìm. Cảnh tượng tận thế đó dù cho tứ đại thiên giai cao thủ cũng kinh tâm động phách. Chết tiệt, ngươi được lắm. Đây chính là thiên chi diệt thế, đó. Thương thiên đã chết, lẽ nào là hoàng thiên? Nhưng hình như hắn không còn nữa. Pháp tổ giận dữ giống lên. Đức mãnh cũng điên người. Thần nam ngươi muốn tự sát, bọn ta không cản, nhưng ngươi không được kéo bọn ta xuống nước theo. Thế này khác nào tự hủy. Trong lịch sử thời không có những thế lực phải trăm phương ngàn kế mà tránh đi thì ngươi lại chủ động đâm đầu vào. Thú trảo khổng lồ kéo theo vô tận phong lôi lại chụp xuống, uy lực hùng hồn khiến tứ đại thiên giai cao thủ tức thì biến sắc. Lần này cả bốn đã có chuẩn bị, mặc kệ lời nguyền, thi triển đại thần thông phá không bay đi tránh khỏi đòn tất sát. Nếu bình thường họ có lòng tin đấu một phen, nhưng trong tình huống không thể vận dụng sức mạnh chân chính đành phải bỏ chạy. Đức mãnh hối hận muốn chết, thật không nên trêu vào thần nam, hiện tại bị hắn kéo đến thời không này biến thành thế thân cho hắn, đối phương toàn là những kẻ tu vi kinh khủng, tình không lấy gì làm lạc quan, đành phải chia sẻ nguy hiểm với hắn. Cả bốn chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, thủ mộ lão nhân đột nhiên xuất hiện ngoài ra. Một bàn tay khổng lồ đang đuổi theo lão sát sạc. Nam Cung Tiên Nhi hít một hơi khí lạnh. Bàn tay thứ hai chạy đến chỗ lão bất tử. Đức mãnh gầm lên. Tứ đại thiên giai cao thủ cuồng mãnh lao tới, bàn tay sau lưng đánh dụng một nhóm thần tiên rồi lại bám theo sát nút. Do đang ở trong thời không, tứ đại cao thủ không lộ ra khí tức mãnh liệt, dù vậy vẫn bị bàn tay mẫn cảm tột độ với các cường giả truy đuổi sát sạt. Thủ mộ lão nhân hô lên, không tỏ vẻ hoảng loạn, tuy bị bàn tay truy sát nhưng vẫn thản nhiên. Nhưng lúc lão thấy một bàn tay khác bổ đến, rốt cuộc cũng đổi sắc. Lão quay đầu nhìn chỗ tứ đại thiên sai cao thủ ẩn thân, gầm lên. Đáng chết, dám chơi lão nhân ra ta, đừng tưởng ta không biết các ngươi trốn tại đó. Hiển nhiên thủ mộ lão nhân cảm ứng được bốn người trong bóng tối, nhưng hình như không phát hiện được họ là người từ thời không khác đến. Đáng ghét. Lão gầm lên, bị một bàn tay ấn xuống, nhưng thực lực lão thể hiện ra vượt hẳn tưởng tượng. Thân hình gầy gò đột nhiên phóng đại, sau cùng giữ chặt cự trảo lại, tung một ước đá văng bàn tay kia. Thật sự quá biến thái. Đó là bàn tay của Thiên Trăng. Thần nam hồ nghi nhìn pháp tổ, lại nhìn thủ mộ lão nhân đang phát cuồng cách đó không xa. Lão biến thái. Pháp tổ bình phẩm, đoạn lộ vẻ nghĩ ngợi. Đúng là hóa thân của thiên, nhưng dầu thế, sức mạnh đáng sợ kiểu này đúng là không tưởng tượng nổi. Lão bất tử biến thái này, không ngờ tu vi kinh nhân như thế. E rằng là một trong vài nhân vật có tư cách khiêu chiến với ma chủ. Lão không sợ gì hóa thân của thiên. Đoạn ý hạ giọng cơ hồ không nghe rõ. Lẽ nào thiên cũng phân cấp? Hừ, lão nhân gia ta đã trải qua trăm ngàn kiếp nạn, có sóng gió nào chưa được chứng kiến? Lẽ nào ngươi tưởng thu hồi được ta? Thân ảnh cao lớn của thủ mộ lão nhân đứng sững sờ thiên địa như ngọn núi lớn, như muốn xé toang vòng trời. Lúc đó khí thế của lão cường thịnh đến đỉnh điểm, không tránh hai ngọn cự trảo mà thi triển sức mạnh kinh hoàng tiến hành phản kích, mấy lần hất cự trảo sang dị không gian. Hừ, ta từng thấy thương thiên chết, hoàng thiên bị phong ấn, ngươi không biết có trò dụng gì nhưng còn kém hai kẻ đó. ngươi không diệt nổi lão nhân gia ta, nhất là giờ ngươi đã phân ra làm mấy hóa thân. Lúc đó lão không còn vẻ gì là thủ mộ lão nhân mà thần nam từng biết. Lão thân cao vạn trượng, quanh mình thần quang đại thịnh chiếu sáng thiên địa, cùng hai cự trưởng đấu đến hôn thiên ám địa. Tạm thời thoát khỏi hai bàn tay, bọn thần nam tránh thật xa, nhìn thủ mộ lão nhân phát cuồng đại chiến với thần bí cự trảo. Trận chiến kinh thiên động địa không kéo dài lâu, tư không đã tan tành, thủ mộ lão nhân và hai cự trảo thẳng lên thiên giới. Lúc tất cả tiêu tan một lúc lâu, pháp tổ mới lẩm bẩm: lão biến thái. Hai cự trảo tuy bị thủ mộ lão nhân khống chế nhưng tình cảnh mạt nhật vẫn vậy, tư không hoàn toàn tan nát, thần tiên vẫn rơi rụng, họ đang tàn sát nhau kịch liệt đại chiến như những cuồng nhân. Ôn dịch. Giống như một trận ôn dịch đáng sợ. Ôn dịch xảy ra với chúng thần. Mọi thần ma cơ hồ phát điên tự tàn sát lẫn nhau. Thần nam, đức mãnh, pháp tổ, nam cung tiên nhi không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy chúng thần mắt đỏ ngầu như máu, tựa hồ mất hết lý trí, thần ma thi thể liên tục từ trên không rơi xuống. Hiển nhiên đây là một chiến trường chính yếu khiến chúng thần tan tác. Nơi đó chính là thần ma lăng viên. Kia! Đột nhiên nam cung tiên nhi kêu lên kinh hãi, chỉ xuống phía dưới, run giọng: thần ma lăng viên hình thành rồi. Thần nam, pháp tổ, đức mãnh đều kinh hãi, thần ma lăng viên thần bí bậc nhất này đã hình thành thế nào? Câu hỏi này vương vấn qua bao đời, hậu nhân gần như không ai biết lai lịch của nó, cũng không biết ai đã xây nên. Tứ đại thiên giai cao thủ đều kinh ngạc nhìn xuống. Chỉ thấy thần ma thi thể rơi xuống như bị một luồng sức mạnh vô danh hút lấy, toàn bộ hướng vào một địa vực mà tụ tập. Dưới đó mặt đất không ngừng rung lên nhưng sóng biển dâng trào. Mỗi khi có một thần ma thi hài hạ xuống, mặt đất lại nứt thêm một lỗ, nuốt lấy thi thể rồi tràn lên một nấm đất. Đó là... Thần nam không dám tin vào mắt mình, thần ma lăng viên do trời sinh. Đúng là khiến người ta không tin nổi, đúng là một cỗ sức mạnh thần bí. Vì sao lại tạo thành kết quả này? Thần ma lăng viên thuộc về thiên sinh, đánh chết cũng không tin được. Thần nam hận không thể lập tức lao xuống đánh tan mặt đất, tìm ra nguyên do. Pháp tổ, nam cung tiên nhi cũng kinh ngạc, câu đấu ngàn đời lẽ nào đơn giản thế, kết quả gần như vượt ngoài dự liệu. Đức mãnh lạc giọng lẩm bẩm: bên dưới còn một đại nhân vật. Pháp tổ cơ hồ nhớ ra gì đó nói: không sai, lúc chúng ta xuyên qua thời không đã thấy thần bí nhân đó tụ tập lôi quang và đại lực của ngàn sao xuống thần ma lăng viên. Lúc đó sức mạnh dưới mặt đất của lăng viên hiển lộ, ở đây ẩn chứa tổ mạch linh căn của đại lục. Đúng là một nguồn bảo tàng mang linh khí vô tận. Tựa hồ có người đang ngủ ở đây. Nam cung tiên nhi thất thanh: lẽ nào là y? Trong ấp thần nam loáng hiện lên thân ảnh cao lớn, đương nhiên thần bí thanh niên đó là hiểm nghi lớn nhất. Không chỉ vì công lực của y quá kinh khủng mà mỗi ngàn năm y lại xuất hiện vô thanh vô tức khiến người ta không tra ra. Rất có thể y ẩn thân dưới thần ma lăng viên. Thật ra y là ai? Tứ đại thiên giai cao thủ cảm giác mơ hồ, người có công lực cái thế như vậy chắc chắn thân phận cũng tương đương, lại cư ngụ trong tổ mạch linh căn của đại lục. Ầm ầm ầm. Cùng lúc, phía xa vang lên tiếng sấm ầm ầm, sao động khác lạ từ chân trời truyền về, hình như đang có đại chiến kịch liệt. Thiên giai cao thủ. Hai mắt pháp tổ trợn trừng. Là thiên giai cao thủ, hơn nữa ta cảm thấy khí tức rất quen. Nam cung tiên nhi cũng vô cùng kinh ngạc. Trong thần ma lăng viên bên dưới đột nhiên dấy lên ma khí ngút trời, tâm trạng phẫn nộ cực độ tràn khắp bầu trời, bao phủ không gian. Vô tận ma khí như biển lớn che kín mặt đất, cả thần ma lăng viên chìm trong bóng tối. Người đó muốn xông ra. Đức mãnh hô lên kinh hãi. tứ đại thiên giai cao thủ đều cảm giác được khí tức đáng sợ, dao động từ thần ba lăng viên mới hình thành phía dưới truyền lên, vô cùng kịch liệt, như cái thế yêu ma hiện thân nhân gian, khí tức này còn đáng sợ hơn cả cự trảo vừa nãy. Ầm, loạn thạch xuyên không, vô số thần ma thi thể bay vút lên, thần ma lăng viên vừa hình thành đã tan nát. Một nam tử cao lớn mang theo ma khí ngùn ngụt tựa biển khơi lao lên trời. Quả nhiên là thần bí nam tử. Khí chất y không bình đạm như những lần hiện thân cách mỗi ngàn năm, cũng không ngưng trọng sống lúc ngưng tụ đại lực của ngàn sao xuống thi thể thần nam. Để hình dung thì đơn giản nhất là tư thế cuồng ngạo duy ngã độc tôn. Khí thế khí thôn sơn hà này không phải cố tình mà từ bản tâm thể hiện ra. Khí chất này thuộc về tự nhiên, sinh ra đã có. Y là kẻ thiên sinh cuồng ngạo, loại cuồng ngạo của những con người siêu nhiên. Y xuất hiện khiến thiên địa nguyên khí rung lên, thế gian cơ hồ không chịu nổi sức mạnh của y, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mái tóc tung bay cuồng loạn, dấy lên ma khí ngùn ngụt, chợt tan biến vô ảnh vô tung khỏi tầm mắt tứ đại thiên giai cao thủ, không còn nửa tia khí tức. Không phải chứ? Nam Cung Tiên Nhi tỏ ra vô cùng hiếu kỳ với thần bí nam tử, muốn xem y định làm gì, nhưng không ngờ lại mất bóng đối phương. Tu vi của đối phương quá đáng sợ, khiến người ta không thể đoán nổi. Y chắc chắn hướng đến thiên giai cao thủ xuất hiện đằng kia. Thần nam dựa vào chi giác bản năng đưa ra kết luận rồi nhanh chóng bay về hướng đó. Ba người kia cũng theo sát. Đúng như hắn dự đoán, thần bí thanh niên xác thật hiện thân ở đó. Lúc thần nam lao tới vùng ngoài xa ngàn dặm với tốc độ nhanh nhất, liền được chứng kiến không cảnh đáng sợ. Thần bí nam tử cao lớn tung một quyền oanh kích ngược lên không, quang trụ chói lóa tan biến, khí khái đó xứng danh bá tuyệt thiên địa, duy ngã độc tôn. Một quyền phá tan không gian cách ly nhân giới và thiên giới, thú trảo che kín bầu trời bị y đánh tan tành. Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đều hít một hơi khí lạnh. Mạnh thật! Thực lực của y vượt hẳn tương tượng của bốn người. Thiên, ngươi không phải đối thủ của ta. Thần bí nam tử đứng thẳng trên không, ngẩng đầu nhìn cự trảo vỡ nát. Khí thế uy lăng thiên hạ khiến thần nam ở ngoài xa dâng tràn bầu máu nóng. Nam nhân phải thế, luôn luôn khí thôn sơn hà, ngay cả trời cũng không coi vào đâu. Tận lúc đó, bọn thần nam mới phát hiện tay trái thanh niên thần bí ôm một nữ tử trẻ tuổi, dung nhan tú lệ khiến nhật nguyệt thất sắc, khí chất phiêu dật, xuất trần thanh tân như hoa cỏ, dù đang hôn mê vẫn chìm trong hào quang thánh khiết mờ mờ. Thần bí nam tử khẽ gọi gì đó, thần sắc cuồng ngạo xuất hiện một tia ôn nhu hiếm thấy, hiển nhiên nữ tử như tiên kia có liên quan với y. Mớ tóc mai dài khẽ lay động, nàng khẽ mở tròng mắt trong như nước, lúc nàng nhìn thấy thanh niên cơ hồ chấn kinh cực độ, hai mắt ướt nhòe, lặng lẽ rơi lệ, ôm chặt cổ y. Nàng muốn nói gì đó nhưng bị thanh niên lập tức ngăn lại. Nàng vừa khóc vừa cười, tựa hồ không dám tin vào sự thật trước mắt, xem ra tuyệt đại tiên tử kích động đến cực điểm. Thần bí thanh niên dịu dàng vuốt ve sống mũi nàng, đoạn đưa tay nhẹ nhàng mở ra một phiến không gian, tức thì không gian chi môn hào quang vạn đạo, màu sắc rực rỡ xuất hiện trên không trung, hoa bay ngập trời. Y đưa nữ tử vào phiến không gian thần bí đó. Nam Cung Tiên Nhi ở ngoài xa hình như trầm tư suy tưởng, sau cùng kêu lên kinh hãi. Ta nhớ ra rồi, ở thái cổ thời kỳ, ta từng đứng xa nhìn thấy nữ tử đó, nàng ta là thần nữ Độc Cô Tiểu Nguyệt. Thần bí thanh niên lộ ra tư thế cái thế cường giả, nhìn lên hư không cười lạnh liên hồi. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 367. Thanh niên nam thần bí này thật ra là ai? Bí mật này tứ đại thiên giai cao thủ đều muốn biết, sức hấp dẫn quả thật cực lớn. Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi, Thần Nam đều chăm chú nhìn nam tử ao lớn, khí thế phát ra tuyệt đối là nhân vật phong vân bậc nhất trong lục giới. Ầm ầm ầm, bàn tay vỡ nát lại tụ hợp, trên thú trảo phủ một lớp vảy, móng tay sắc lẹm dựng lên như núi đao, hàn quang lập lòe chấn nhiếp hồn người. Thần bí nam tử liên tục cười lạnh, tạ hồ không coi cự trảo ra gì, lạnh giọng: thịnh cực rồi suy, lại muốn đại phá diệt lần nữa chăng? Hừ, ngươi đúng là không đợi nổi, thái cổ chư thần sau vạn năm nữa sẽ lần lượt quay lại, ngươi muốn dọn dẹp trước chăng? Bất quá hóa thân này vô dụng quá, còn lâu mới sánh được cùng Hoàng Thiên và Thương Thiên, hôm nay ta giúp ngươi tự phá nát. Hoa Trương cuồng ngạo cực độ. Đối diện với thiên chi thủ trong truyền thuyết mà thần bí thanh niên không hề bị uy hiếp, coi nó là loại đồ làm cảnh. Xoạt, quanh ảnh lói lên y biến mất, dù mạnh như tứ đại thiên giai cao thủ cũng không nhìn thấy bóng dáng. Đó không phải là phá toái hư không mà dùng cực hạn tốc độ, thần nam ẩn ước cảm thấy sức mạnh của thời gian. Không sai, chính là dao động của sức mạnh thời gian. Tốc độ lên đến cực hạn, thời gian sẽ thay đổi, tứ đại cao thủ lạnh mình, thanh niên này hiển nhiên có nghiên cứu rất sâu về thời không, phát hiện ra họ không phải do xảo hợp. Chưa biết chừng đối phương không chỉ cảm giác được khí tức mà còn nhìn thấy dung mạo họ, thần nam chợt thấy thân thể mình cứng đơ. Hơn vạn năm nay, đối phương bỏ ra nhiều công sức giúp hắn sống lại. Mỗi lần xuất hiện đều phát hiện hắn ở dị thời không, nhìn thấy dung mạo hắn và thi thể trong mộ giống hệt, chẳng phải đã phát hiện ra kết quả trong tương lai sao? Thần nam rúng động, truyền thuyết rằng có thể nhìn được tương lai mà dự liệu những việc sẽ phát sinh không phải lời đồn cho vui. Người có đại thần thông như thanh niên chắc có thể từ một vài việc mà lần ra. Thậm chí, nếu đủ thực lực, liệu họ sẽ nhìn thấu cách trở thời không? Cảnh giới này chỉ nghĩ cũng đủ kinh hãi, thần nam không dám suy đoán tiếp. Nếu có những việc thế thật, không phải hắn đang nằm trong tay người ta khống chế sao? Dự cảm này không lấy gì làm tốt đẹp. Ầm, hào quang nóng rãy chiếu sáng thinh không, âm u bóng hình thần bí đột ngột xuất hiện trước cự trảo, toàn thân phá ra vạn trượng quang mang, sắc bén như lưới đao xuyên qua cự trảo, cắt thành vô số đoạn. Sức mạnh và tốc độ tuyệt đối, thần bí nam tử dễ dàng phá tan thiên chi cự trảo. Không cảnh cực kỳ chấn động, có người đã hạ sát cả thiên. Lần này thần bí nam tử không cho cự trảo có cơ hội hợp lại, y đứng trên không hú vang, uy lực tràn khắp nhân gian giới như tiếng biển gầm, vang đến chín tầng trời, lan xuống cửu u. Sức mạnh đáng sợ bùng lên, y liên tục đánh nát cự trảo, đoạn xé toang một đạo không gian chi môn, vứt các mảnh vụn vào những không gian khác nhau. Người mà đủ mạnh thiên cũng bất lực. Pháp Tổ cảm thán. Đức Mãnh ngẩn ngơ, không dám tin vào sự thật trước mắt. Hiện hình đi, nếu không ngươi chẳng đáng cho ta tự thân động thủ. Lời lẽ của thần bí nam tử tỏ ra vô cùng tự tin. Nhưng trên trời cao vẫn trầm tịch, hồi lâu không có hồi đáp, phía xa thần ma vẫn không ngừng rơi rụng. Bọn thần nam bị cuốn vào hào tình ngút trời của nam tử, đối diện với hủy diệt chi thủ mà vẫn coi là nhẹ tinh. Cường giả không còn thời đại này tịch mịch, rồi sẽ đến ngày phong vân tế hội, luân hồi triệt để kết thúc, tất cả lại bước sang kỷ nguyên mới. Thần bí nam tử lẩm bẩm. Y nói vậy là ý tứ gì? Đức Mãnh hỏi. Nam Cung Tiên Nhi tỏ vẻ nghĩ ngợi. Y từng nói rồi, sau vạn năm các cường giả sẽ quay lại, đó không phải là thời không hiện thực của chúng ta sao? Vậy là thời đại của chúng ta sẽ xảy ra kịch biến oanh oanh liệt liệt. Pháp Tổ nói, ta có dự cảm những gì y nói là thật, vạn năm sau cường giả quay lại, có thể sẽ tái hiện thời đại thái cổ huy hoàng, đại thời đại sẽ lại xuất hiện, lịch sử sẽ phát sinh đại sự kiện trời xoay đất chuyển. Thần nam cũng thấy thế, Hắn nhớ lại sâu chối nhưng sự kiện mà ma chủ đã làm. Thủ mộ lão nhân nói rằng cần khoảng ngàn năm ma chủ sẽ từ để tam giới quay về. Quãng thời gian này phù hợp với những gì thần bí nam tử nói. Những cường giả mà y nói tới đó chắc chắn bao gồm số ở để tam giới, hơn nữa còn cả những người khác. Pháp tổ, ngươi có cho rằng thái cổ chư thần mà nam tử đó nói tới là những người bị ma chủ đưa vào để tam giới? Thần nam nghi hoặc. Không hoàn toàn, còn thiếu nhiều lắm. Thần nam vô cùng kỳ quái. Vậy thái cổ chư thần đó đi đâu? Pháp tổ lại chìm vào trầm tư. Những người đó, thời không đại thần đã mở đường máu cho họ, chắc. Hình như y nhớ ra gì đó, kinh hãi mở bừng mắt. Thần nam, đức mãnh, Nam Cung Tiên Nhi tựa hồ cũng biết y định nói gì, tỏ vẻ không dám tin. Tứ đại thiên giai cao thủ đồng thời kinh hô. Thái cổ chư thần chưa bị tiêu diệt đó, họ đang ở trong đường hầm thời không. Họ được thời không đại thần đưa đến tương lai. Bốn người nhất trí đưa ra chung kết luận thái cổ chư cường mất tích hình như đang tiến hành thời không lữ hành. Họ ở trong đường hầm thời không tránh thoát vận mệnh chết chóc năm xưa. Là thật sao? Bốn người tuy kết luận nhưng vẫn không dám tin. Có lẽ là thật. Bằng không những thái cổ thần này đi đâu? Không thể nào trầm tịch lâu như vậy mà không xuất thế. Cũng có người thoát khỏi thời không thông đạo nhưng tuyệt đại đa số còn đang tiếp tục lữ trình. Quả là tin tức kinh người. Thần bí nhân trên không đã nói rằng vạn năm sau tất cả sẽ kết thúc. Phải chăng tại thời đại đó sẽ chấm dứt không gian lữ hành, chư thần hiển hiện? Ầm, tầng không vỡ toát, uy lực hùng hậu tràn ra. Một sinh vật khổng lồ từ thiên giới giáng xuống, hiện ra trước mặt thần bí nam tử. Sinh vật cao tới vạn trượng, dung mạo vô cùng xấu xí, toàn thân phủ vải xanh lè, trên đầu có 5 chiếc sừng màu bạc nhọn hoắt, hai mắt đỏ lòm như hai huyết hồ, răng nhô ra như vách núi, nanh áp cực điểm. Nó có tới 16 cánh tay nhưng còn mấy chiếc trống không, hiển nhiên chưa hoàn toàn thu hồi, còn đang đại chiến ở nơi khác. Mỗi cánh tay của nó đều dài như dãy núi, móng vuốt sắc bén như lưới dao. Sinh vật gì đây? Lẽ nào là bản lai diện mục của thiên? Tứ đại thiên giai cao thủ đều rúng động, lần đầu họ đối mặt với sinh vật cổ quái như thế. Hóa ra ngươi chỉ là mấy tà ác hóa thân. Ngươi còn kém lắm. Mang hết mấy hóa thân lần này tụ tập lại đi, bằng không không đáng cho ta xử lý. Thần bí nam tử đứng trên hư không chỉ vào quái vật khổng lồ, hoàn toàn không coi nó ra gì. Quái vật cao vạn trượng không lên tiếng, đôi mắt chằm chằm nhìn thần bí nam tử, phát ra khí tức hủy diệt. Đức mãnh kinh dị bất định quay sang hỏi pháp tổ. Đây là phân thân của thiên. Tựa hồ. Đúng vậy. Pháp tổ cũng không dám xác nhận. Nam Cung Tiên Nhi kinh nhãi. Sao lại thế được? Thiên chân chính là một loại vô thượng pháp tắc, bản nguyên trật tự, sao lại có hữu hình chi thể? Thần nam hỏi. Ngươi biết chân tướng thật sự? Không biết. Đã không biết, tất cả đều chỉ là suy đoán, ai biết được thật ra thanh thiên là gì? Giết! Một tiếng quát vang lên, thần bí nam tử lao về phía quái vật. Năng lượng mãnh liệt khiến trời xoay đất chuyển, đạo đạo hỗn độn chi quang từ vùng hỗn độn vô tận bùng lên che kín tất cả. Đại hủy diệt. Quả thật là đại pháp lực công kích siêu tuyệt, không gian vỡ nát quay về nguyên thủy. Không ổn. Tứ đại thiên giai cao thủ kêu lên, sức mạnh này đã vượt mọi cực hạn, cực kỳ nguy hiểm với họ bởi nó có thể bẻ cong thời không trở thành đại sát khí hủy diệt với những người đến từ dị thời không như họ. Vạn nhất không cẩn thận, họ sẽ bị đẩy vào không gian có dòng năng lượng loạn lưu sẽ không thể tìm được lối về. Bốn người đành bỏ lỡ cơ hội quan chiến, quay người lướt đi. Công kích của thần bí nam tử và quái vật quá đáng sợ. Lúc lánh đi cả trăm dặm, bốn người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy góc trời sáng trắng, thiên địa gần như quay về hỗn độn, đại chiến vô cùng kịch liệt. Bốn người thi triển thiên mục, phát hiện ở trong vùng hỗn độn, thần bí nam tử Như Ma Vương đang phát cuồng, đem quái vật cả vạn trượng xé tan, đang quấn lấy mấy chục bản thi thể, mặt tình chém giết. Phi nhân phi thần phi ma, tứ đại thiên sai cao thủ chỉ biết cất lời cảm thán như thế, thần bí nam tử quá mạnh. Kết quả không hiện hiện rõ ràng, vô tận ma khí bao trùm chiến trường, tứ đại cao thủ không tài nào nhìn xuyên qua ma vụ dày đặc. Thoáng chốc, thần bí nam tử hóa thân thành một cự nhân cao đến trời xanh, liên tục gầm rú trong làn ma khí. Tuy không nhìn rõ nhưng đã biết kết quả, cũng không cần phải quan sát nữa, bốn người quay lại thần ma lăng viên. Quả là một nơi kỳ lạ, dù thần bí nam tử đã đi nhưng địa vực vẫn rung động, kéo thần ma thi hài từ bốn phương tám hướng tụ về, tạ mai táng các thần ma. Mặt đất nứt ra, thần ma thi thể rơi xuống, nấm đất trồi lên. Muốn đối phó lão nhân gia ta, ngươi chưa đủ tư cách. Lúc đó thủ mộ lão nhân lại xuất hiện, lão đã quay lại nguyên thân, bẻ gãy một thú trảo vẫn quấn lấy lão nãy giờ. Thời gian gia tốc, thần nam khống chế sức mạnh để hướng dòng lưu chuyển đúng hướng. Hắn đã biết nguyên nhân chúng thần rơi rụng là thiên chi thủ diệt thế. Dù chỉ có cảm giác như núi lở, vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng không nhất thiết phải quan sát nữa. Hiện tại hắn cần lấy được sinh mệnh nguyên tuyền. Thời gian lao đi, một bức tranh nổi ra trước mắt họ. Thần ma lăng viên có vẻ như tự nhiên hình thành nhưng họ biết mọi nguyên nhân do thần bí nhân. Đột nhiên, một bức tranh khiến thần nam ngây ra. Hắn khống chế sức mạnh thời gian tiến vào thời không đó. Trong thần ma lăng viên hoa đưa hương, cỏ xanh biếc, cây tuyết phong mới mọc chưa cao lắm. Một dòng suối xanh mát chảy rì rào, phát ra sinh khí vô tận. Sinh mệnh nguyên tuyền. Tứ đại thiên sai cao thủ đồng thời kêu lên. Sinh mệnh nguyên tuyền tự nhiên chảy trong thần ma lăng viên, quả thật khó tin. Vì sao lại vậy? Như để đáp lời, thần bí thanh niên nam tử đột ngột ảo hóa hiện ra, đứng cạnh dòng suối lẩm bẩm. Cực thịnh ức suy, suy cực sẽ hưng, chúng thần rơi rụng, vô tận thần ma chi lực ngưng tụ thành sinh mệnh nguyên tuyền. Ai biết được nước suối là gốc của sinh mệnh lại tụ thành từ tinh hoa của các thần bí thi hài. Tứ đại thiên giai cao thủ ngoài xa há hốc mồm. Sinh mệnh nguyên tuyền lại do tinh hoa của các thần ma đã chết ngưng tụ thành, đúng là sinh tử tương liên, sinh lên đến cực điểm sẽ tử và ngược lại. Lục đạo luân hồi môn vô thanh vô tức xuất hiện quanh thần bí nam tử, cánh cửa như sa mạc khô hạn, điên cuồng nuốt lấy sinh mệnh nguyên tuyền. Thần nam gầm lên, đỉnh sông tới. Mục đích chủ yếu của hắn trong lần xuyên qua thời không này là thu thập sinh mệnh nguyên tuyền để Vũ Hinh chân chính sống lại và giúp thần gia bát hồn. Nhưng ở trong lịch sử thời không, muốn làm gì cũng phải trả giá bằng sinh mệnh. Hắn vừa định hành động, thần bí nam tử lạnh lùng nhì về phía hắn, đoạn tung một tưởng hất pháp tổ, đức mãnh, nam cung tiên nhi văng đi. Ba người kinh hãi phát hiện chỉ thoáng chốc đã bị hất khỏi thần ma lăng viên mấy chục sẩm. Suy thần nam nở lại, thần bí nam tử lẩm bẩm. Sinh mệnh nguyên tuyền ở trong thiên bảo, nắm được thiên bảo cũng là nắm được sinh mệnh nguyên tuyền. Nhất thời thần nam rúng động, đối phương tuy có vẻ lẩm nhẩm nhưng rõ ràng đang nói cho hắn biết. Quá đáng sợ. Ngươi không chỉ cảm nhận được khí tức của ta mà thấy sơn u, v, quy, quy, o, cơ, hình dáng, biết ta từ đâu đến. Giọng thần nam hơi run, từng bước đến trước mặt thần bí nam tử. Thời không do vô tận các đoạn hợp thành, dù có những hạn chế đáng sợ nhưng ngẫu nhiên ngươi vẫn có thể nắm được những mảnh của tương lai. Thần bí nam tử vẫn nhẹ giọng lẩm nhẩm nhưng trong tai thần nam lại vang động như tiếng sấm. Đó là đoạn đối thoại về vượt qua thời không. Thần bí nam tử tựa hồ không muốn chạm đến những cấm kỵ quy tắc, nhưng yêu ngầm cho thần nam biết

Người này trừ mái tóc đen khác hẳn màu bạc của ma chủ, hình dáng hoàn toàn giống nhau. Pháp tổ, Nam Cung Tiên Nhi cũng vô cùng kinh ngạc, sau cùng nhớ ra thay nhau kêu lên thất thanh. Là ngươi, ngươi không có chết, ngươi không bị ca ca ma chủ giết. Thần Mộ Hay, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 369. Nam Cung Tiên Nhi và Pháp Tổ kinh hãi cực điểm, nhìn người mới đến với vẻ không tin nổi. Thần Nam cũng vậy, thấy dung mạo ma sư mà ma chủ giống hệt nhau, suýt nữa hắn coi đối phương là thiên cổ cuồng nhân kia. Ngươi không phải bị ma chủ giết rồi sao? Pháp Tổ cảm giác miệng lưỡi khô rát, đó là siêu tuyệt cường giả trong truyền thuyết, là thân đệ đệ của ma chủ, cũng là cao thủ tại thái cổ thời kỳ, hà cớ sống lại. Nam Cung Tiên Nhi kinh nghi bất định. Nghe đồn rằng công pháp của ma chủ tự giết người thân, giết mình rồi mới giết địch, gần như tự tàn hại, thu gom năng lượng cực lớn mới làm trọng thương được địch nhân. Ngươi không phải đã chết vì thế rồi sao? Lời đồn không thể tin được. Ta suýt nữa mất mạng, nhưng huynh trưởng đã đem linh hồn gần như tan nát của bản thân giữ lại linh hồn ta, giúp ta qua được kiếp nạn. Thân thể hùng vĩ của ma sư phát ra thế cực mạnh, lời lẽ tuy bình đạm, giải thích nguyên nhân với chúng thần, nhưng dường như đang kể lại một việc hết sức nhỏ nhặt. Chúng thần há hốc mồm, y là ai? Là thân đệ đệ của ma chủ. Dù không so được với huyên trưởng nhưng không kém bao nhiêu, tuyệt đối là một trong những cao thủ hàng đầu thiên địa. Kinh ngạc rồi, chúng thần liền sôi lên, ai nấy chằm chằm nhìn ma sư không chút. Thần Nam càng kích động, hắn đang đối diện một nhân vật tuyệt đỉnh trong truyền thuyết. Nam Cung Tiên Nhi, Pháp Tổ tuy là người từ thái cổ thời kỳ, không có sao tình gì với ma sư, nhưng từng nhìn thấy, nghe thấy những việc y làm. Đó tuyệt đối là một cường giả, nếu hắc khởi của đệ ngũ giới đến xâm phạm, y đủ thực lực nghênh tiếp. Sắc mặt Đức Mãnh lại liên tục thay đổi, thái cổ cao thủ bất ngờ xuất hiện này khiến y không yên, không hiểu sau này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Thần Nam có rất nhiều chuyện muốn hỏi ma sư, ma chủ để y lại nhân gian giới, khẳng định có thâm ý, nhưng lúc trước đệ ngũ giới xâm phạm, vì sao y không xuất thủ? Ma sư tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của thần Nam. Ta mới tỉnh lại, lúc trước hắc khởi đến đã không tiện xuất thủ, nếu hắn lại đến đương nhiên phải gặp gỡ một phen. Rồi không cho thần Nam cơ hội hỏi tiếp. Còn không gian yêu thú lại là hồng hoang dị chủng khó gặp nhất, có được nó đúng là vô cùng may mắn, ha ha. Y không nén được, bật cười ha ha, hình như tâm tình dao động mãnh liệt. Đủ khiến một siêu tuyệt cường giả vui mừng như vậy, đương nhiên yêu thú vô cùng quan trọng. Có biết không, nó xuyên qua được ngăn cách của sức mạnh thời không, là thánh vật phá hủy phong ấn. Ma sư không nói rõ phải dùng thời không yêu thú làm gì, nhưng ý kích động như vậy chắc chắn tác dụng rất lớn. Một lúc lâu sau, y thu lại nét cười, tỏ ra trịnh trọng vô cùng, chằm chằm nhìn tứ đại thiên giai cao thủ. Ta cảm giác được khí tức của cố nhân trên mình các ngươi. Chắc y xuất hiện vì nguyên nhân này. Hai đạo hào quang đáng sợ từ mắt y phát ra, quét qua mình tứ đại thiên giai cao thủ. Ba chiếc lá xanh từ mình Nam Cung Tiên Nhi, Pháp Tổ, Đức Mãnh bay lên, phát ra ba đạo thần quang sáng chói đoạn hạ xuống đạp vào tay ma sư. Thần quang màu lục thu lại, chiếc lá biến thành vô cùng bình thường, nhưng vết máu kinh hồn trên mặt lá lập tức khiến ma sư biến sắc, thần tình kích động cực độ. Là y chúng diệt sinh. Ma sư thần tình ngưng trọng nhìn huyết tự trên phiến lá, tức thì ngây người, sau cùng tỏ vẻ suy tư. Thần Nam không nén được chen vào hỏi. Vốn có bốn phiến, nhưng phiến thứ tư đã vỡ nát. Hai mắt ma sư xả ra hai đạo thần quang đáng sợ, không nói gì mà chỉ ngước nhìn trời. Rất mấy lâu sau mới thở dài cảm thán. Biến số, biến số. Phiến lá thứ tư đã trở thành thiên cổ biến số, có thể ảnh hưởng đến toàn thể tương lai. Có nghiêm trọng vậy không? Đức Mãnh tuy không phải người của giới này nhưng nghe ma sư nói, liền nảy lòng hiếu kỳ sâu sắc. Đương nhiên, ma sư tỏ vẻ âm trầm thở dài một hơi. Nếu các ngươi biết kẻ đó là ai, sẽ biết tứ diệp truyền thư trọng yếu thế nào. Là ai? Tứ đại thiên sai cao thủ không nhịn được đồng thời lên tiếng hỏi. Các ngươi nói lại kỹ lưỡng cho ta nghe những tao ngộ ở thái cổ thời kỳ. Thần Nam bèn tả lại cẩn thận những gì bốn người đã gặp lúc quay về thái cổ. Chết tiệt! Ma sư đấm mạnh hai tay vào nhau, phiến không gian thời không đại thần lưu lại rung lên bần bật, chư thần ở ngoài xa lắc lư, suýt nữa bị năng lượng cuồng bão hất văng. Đức Mãnh biến sắc, thầm kinh hãi trước thực lực của nhân gian giới cao thủ. Đó là truyền âm vượt thời không. Người đó ở thái cổ thời kỳ tìm được mấy đoạn thời không tương lai, dùng lá truyền lời cho các ngươi, nói lại những gì sẽ xảy ra cho hậu nhân để chúng ta biết đường mà hành động. Ai nấy đều kinh hãi, người truyền lời không nhìn thấy bọn thần nam đến mới lăng bốn phiến là ra mà đoán trước được một phần tương lai nên làm vậy. Bọn thần nam vượt qua vô tận tuế nguyệt, nghịch chuyển thời không, vừa hay tiếp được. Thần thông như thế quả thật xứng danh công tham tạo hóa a. Truyền ngôn xuyên qua thiên cổ đúng là khó tưởng tượng nổi. Là ai? Tứ đại thiên sai cao thủ không nhịn được đồng thời lên tiếng hỏi. Đại thần Độc Cô Bại Thiên. Không chỉ bốn người kinh hãi mà chúng thần cũng sửng sốt. Từ sau vô thiên chi nhật, danh tính của nhiều cường giả thái cổ thời kỳ lưu truyền khắp lưỡng giới. Độc Cô Bại Thiên là thần thượng chi thần, vang như sấm động bên tai chúng thần. Có ai không biết đến uy danh của thái cổ cấm kỵ đại thần? Quả nhiên là y. Pháp tổ chật vật nuốt nước bọt xuống, ngây người nhìn ba chiếc lá trong tay ma sư. Nam Cung Tiên Nhi thần nam Đức Mãnh dậy sóng trong lòng. Đại thần Độc Cô Bại Yên trong truyền thuyết đã xuất ra bốn chữ chân ngôn, vượt qua thời không mà đến tay họ ba phiến, đúng là kinh hoàng. Xoạt, hào quang lóe sáng, ma sư đột nhiên biến mất. Công lực này quả thật khiến Đức Mãnh và pháp tổ tự thẹn không so được. Nhất thời cả vùng không gian lặng ngắt. Hồi lâu sau chúng thần mới tỉnh lại. Đại thần Độc Cô Bại Thiên không phải đã không còn nữa sao? Đức Mãnh thận trọng hỏi. Có thể không biết tới những thái cổ cao thủ khác của nhân gian giới, nhưng chắc chắn biết Độc Cô Bại Thiên và ma chủ. Năm xưa hai người này từng đánh khắp lục giới, ở đệ ngũ giới có nhiều truyền thuyết liên quan đến họ. Đúng ra đã biến mất. Pháp tổ ngơ ngẩn lên tiếng, có lẽ trong lúc cuối y đã nhận ra gì đó nên dùng bốn phiến lá báo cho hậu nhân. Nam Cung Tiên Nhi tỏ vẻ nghi ngờ. Đến giờ ta lại không tin vào truyền thuyết đó, ma sư vẫn sống nhăn trên đời, trời mới biết Độc Cô Bại Thiên có quay lại không. Thần Nam không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát tình hình. Đức Mãnh tỏ ra lưu túng. Những nhân vật như thế quay về, dã tâm của Mật Quân Vương như ý tốt nhất nên dẹp đi cho sảnh. Pháp tổ do dự, chắc không xuất hiện nữa. Ma chủ từng nói Độc Cô Bại Thiên đã xong rồi. Lần này tứ đại thiên sai cao thủ dẫn chúng thần đến tiểu lục đạo tìm bảo vật của thời không đại thần để lại, rồi xuyên qua thời không tìm sinh mệnh nguyên tuyền, tất cả cũng đến bức hạ màn. Pháp tổ tuy muốn lấy thái thượng phong tình lục nhưng bị thần nam khéo léo cự tuyệt. Lý do trong lúc ở không gian của thời không đại thần đã liên tục công kích hắn, lúc về cổ đại hắn cũng không lấy được sinh mệnh nguyên tuyền nên những điều kiện nêu ra đều không hiệu lực. Pháp tổ tức giận dân Tây Phương thần linh đi trước, Đức Mãnh theo sát. Nam Cung Tiên Nhi được thần nam ủy thác, mỉm cười liền liền dẫn bọn huyền tăng ra đi. Thần Nam muốn một mình ở lại không gian của thời không đại thần bế quan tu luyện, khám phá bí mật của thái cực thần ma đồ. Hắn nghe thần bí nhân nói nó chính là thiên bảo, sinh mệnh nguyên tuyền ẩn trong đó. Tử kim thần long, long bảo bảo, tiểu phượng hoàng cũng muốn ở lại nhưng đều bị hắn đưa đi. Long vũ rất lo cho hắn nhưng được hắn truyền âm giải thích cũng hiểu rằng hắn thật sự muốn một mình tham ngộ tu luyện, đành cùng tiềm long lưu luyến rời đi. Long vũ cũng cần bế quan để luyện hóa công lực của thất tuyệt thiên nữ. Thân thể nàng mỗi thời mỗi khắc lại phát sinh chứ biến hóa, vô hình trung khí chất cần thay đổi, những tình cảm vẫn vương nhạt dần. Tất cả đều đi, duy mình thần nam ở lại trong thiên địa của thời không đại thần, ngồi trên bãi cỏ, chìm vào không linh chi cảnh. Hắn phải tham ngộ cho ra bí mật của thiên bảo thần ma đồ, ngàn năm tới trong lục giới sẽ xảy ra việc trọng đại, thái cổ cường giả trong truyền thuyết sẽ hoàn thành thời không chi lữ, đến thế giới này bọn ma chủ cũng sẽ từ để tam giới quay về. Thái cổ chư thần lại hiện thế, đại thời đại hỗn loạn lại tới. Hắn phải chuẩn bị ổn thỏa mọi sự. Ở trong thiên địa tĩnh mịch, hắn bất động như đã hóa thạch. 3 tháng trôi qua, hắn vẫn chìm trong huyền cảnh vi diệu, đã nắm được sức mạnh bản nguyên của thời gian và không gian, không ngừng cảm ngộ những bí ảo của thời không. 3 tháng này dài như 3 vạn năm với hắn. Hắn xuyên qua sòng thời gian, lơ lửng trong vô hạn không gian, tìm kiếm khắp biển thần thức. Ngoại giới xảy ra nhiều chuyện nhưng hắn không biết, chìm sâu trong cuộc hành trình riêng. Bất quá, mỗi đạo kinh mạch, mỗi thốn xa thịt đều đã được thân thức tìm qua nhưng thái cực thần ma đồ vẫn mất dạng. Hắn nhớ rõ quang cầu 2 màu ở trong khí hải nhưng hiện tại nó vô ảnh vô tung. Lại 1 tháng nữa qua, hắn tham ngộ sức mạnh bản nguyên của thời không, suýt nữa tự hủy con đường của mình mới thấy rung động quen thuộc, thần ma đồ liền hiện hiện. Hắn bất kể hậu quả cho thần thức lao vào vùng sáng đó. Nhưng gần trong tấc gang mà như cách xa chân trời, phảng phất cách ngăn cả một phiến thời không. Thần thức hắn liên tục phi hành, nhưng thần ma đồ liên tục cách xa, giữa cả hai là một không gian không thể vượt qua. Là sao nhỉ? Hắn tràn ngập trong nghi vấn, cuối cùng cũng thấy thần ma đồ, vì sao không với tới được thời không? Hắn đột ngột tỉnh ngộ, thái cực thần ma đồ tuy trong thể nội nhưng có sức mạnh thời không ngăn cản với thần thức của hắn, cũng như thái cổ bị ngăn trở lại. Hắn bèn vận dụng sức mạnh bản nguyên của thời không, không ngừng tìm theo thần ma đồ, phi hành trong thần thức vô tận. Lại 1 tháng nữa, hắn có cảm giác như mình đã xuyên qua vũ trụ hồng hoang, trải qua tuế nguyệt vô tận, không thể kiên trì nổi nữa, lặng lẽ dừng lại nhìn thái cực thần ma đồ. Kinh ngạc hơn là nó cũng dừng lại. Lúc đó hắn không còn lực khí, mệt mỏi vô cùng, toàn thân gục xuống, chìm vào biển thần thức vô tận. Chợt hắn thấy thái cực thần ma đồ xông tới, điên cuồng quay tít, lớn dần rồi chụp lấy hắn. Chết tiệt! Ý thức sau cùng của hắn gào lên, thái cực đồ lại muốn thanh toán hắn. Ầm, sinh khí màu vàng và tử khí đen ngòm tràn ra, thái cực đồ phủ kín thần thức, ào ào nuốt chửng hắn.